Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 363, nhào nhào thoát khốn. Ta đây sẽ không ý kiến. Hai người nói xong rất mịt mờ. Người nào giám sát của người nào, vấn đề bị gác lại. Thế nhưng Avenger không thể thoát ly SHIELD này nguyên tắc. Nick Fury đang cân nhắc mấy phương diện ý kiến sau cũng làm ra rồi nhượng bộ. Daisy trong tay một đống lớn sự tình, chưa từng có phân ép sát, xem như là phương hướng lớn trên đồng ý chuyện này. Kỳ thực đây cũng là ban trị sự muốn thấy một màn. Daisy cũng không mù quáng theo Nick Fury, nàng có lợi ích của mình tố cầu. Cái này thuận tiện ban trị sự tiến hành trường không SHIELD, chỉ ít chính bọn nó là muốn như vậy. Theo Nick Fury lui một bước, ban trị sự cũng mã mã hổ hổ đồng ý Avenger tổ kiến. Đó chính là ở SHIELD giàn giáo bên trong tổ kiến. Còn như vấn đề kinh phí, đó là công tác kế tiếp rồi. Mấy mới miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức, so với nguyên thời không Nick Fury không có trao quyền, chính mình kéo người thành lập đội ngũ có thể nói muốn chính quy một điểm. Liền một điểm, Daisy cắt đứt trò chuyện, lại cùng Hugh tới mặt đất, bởi vì lao lực thiên tân vạn khổ, Thor dựa vào một đôi tay cuối cùng cũng từ phía dưới đào lên. Không có lợi khí, hình thể cũng so với Daisy muốn khôi ngô hai vòng. Thor đang đào được một nửa thời điểm, lại đụng phải dấu ở hai khối kim loại bản trong lúc đó. Mang dưỡng khí cháo, chỉ lát nữa là phải chết Eric Selvig bác sĩ, bởi vì cây búa không có xuống đến New Mexico. Hai người trước cũng không nhận ra, thế nhưng Thor xem lão đầu còn có chút khí, cũng đem hắn mang ra ngoài. Hình thể nhỏ Daisy đào một cái đường kính nửa thước động cũng rất phí sức lực rồi. Hai người bọn họ phải đào 1 mét trở lên lỗ lớn. Công trình số lượng nhiều gấp đôi còn nhiều hơn, cho nên Thor so với nàng muộn đi ra sấp xỉ nửa giờ. Daisy tấm tắc lên tiếng, không nghĩ tới bạch nhân lão đầu sinh mệnh lực còn rất ngoan cường. Mấu chốt nhất một điểm, hàng này vận khí tặc tốt, kiên cố đến có thể thừa trọng cửa kim loại bản, dưỡng khí cháo, Thor vừa lúc trải qua. Cái này 3 điều kiện thiếu một cái, hắn liền chết. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, nàng làm cho đặc công đem lão đầu khiêng xuống đi cấp cứu. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng hôi đầu thổ kiểm Thor. Bảo trì đề phòng, ta ước cán mấy tên kia cũng mau ra đây. Da dày thịt béo Thor thể chất rõ ràng cao hơn Daisy hơn mấy cấp. Daisy đi ra nửa giờ rồi, bây giờ trên mặt còn tràn ngập uể oải. Hắn vừa mới khai quật, có thể dẫn theo cây búa tiếp tục chiến đấu. Daisy gác tay quan sát phụ cận hình dạng bề mặt trái đất. Rung động tần suất thâm nhập dưới đất, chỉ cần đi vào cảm giác của nàng phạm vi, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lại qua nửa giờ, trong lòng đất truyền đến rất nhỏ rung động. Daisy vội vã làm cho bọn đặc công triệt thoái phía sau. Sau đó chỉ thấy mặt đất đầu tiên là co lại nhanh chóng. Sau đó giống như là núi lửa phun trào. Một đạo năng lượng vô hình sóng từ dưới đi lên bỗng nhiên phun ra. Black Bow vẫn còn có khí lực. Daisy ánh mắt có chút khẩn trương. Black Bow lực lượng sự chịu đựng dị năng đối với nàng đều nằm ở toàn phương diện áp chế trạng thái. Cũng không biết người này còn lại vài phần lực, mình và Thor cùng tiến lên có thể hay không bắt. Chúng đặc công vội vã cuống cuồng mà nhìn hố sâu. Mỗi người trong tay bưng súng trường, trong ánh mắt có chút bất an. Khắp bầu trời cát bụi, tảng đá, kim loại như trời mưa giống nhau lắp bắp đến 4 phương 8 hướng. Mấy người rốt cục lộ ra thân hình, tình huống của bọn họ thật không tốt, so với Thor còn bết bát hơn. Gia đại nghiệp đại Black Bow không riêng phải cứu lão bà cùng đại tướng, cả kia chỉ con nghé con tử giống nhau, không có sức chiến đấu gì, sủng vật đại cầu cũng phải cứu. Đến cuối cùng hắn quỷ thần xui khiến đem Super Saiyan cũng kéo gần đội ngũ. Black Bow, Medusa, Gorgon, đại cầu Lockjaw, cộng thêm Super Saiyan, một nhóm 5 người, ba cái nửa đều là yếu kê. Đại tướng Gorgon ở trên đất bằng xem như là có sức mạnh. Thế nhưng thuộc tính kém nhiều lắm, đến cuối cùng chỉ có thể duy trì một cái cơ bản hô hấp. Muốn dốc sức làm việc là không trông mong rồi. Medusa cùng Super Saiyan một cái dựa vào tóc giết địch, một cái tinh thần lực người điều khiển. Đào thành động đào đất loại này việc nặng rõ ràng không làm được. Đại cầu Lockjaw cùng Daisy nhà thang bao không sai biệt lắm. Tai to mặt lớn, ăn đồ thời điểm không rơi người sau. Sức chiến đấu thủy được không được. Huy nhất truyền tống năng lực còn bị Tesseract quấy dày. Hết lần này tới lần khác hình thể lớn nhất. Mang theo như thế một đám trói buộc. Từ dưới đất sâu mấy trăm thước trong đá vụn đào ra một con đường. Nhiệm vụ này cơ bản đều là Black Bow đơn độc hoàn thành. Daisy chỉ cần bảo trụ chính mình. Nàng tốn hao khí lực có thể nói là một. Thần sấm mang theo bạch nhân lão đầu. Tốn hao khí lực là ba. Như vậy Black Bow mang theo một đại gia đình. Tốn hao khí lực chính là 10. Cho dù là siêu cấp Inhuman. Thuộc tính toàn phương vị áp chế Daisy. Liên tục sử dụng năng lượng trùng kích. Đang hướng ra mặt đất thời điểm. Hắn cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Ở chỗ sâu trong lòng đất. Không có thiên lý. Bốn phía không có một tia sáng thế giới. Đối với người ý chí là một cái dằn vặt. Black Bow làm vương giả. Phải gánh mấy tánh mạng con người. Áp lực của hắn lớn hơn nữa. Black Bow mới ra mặt đất tựa như một bãi bùn nhão giống nhau. Ngồi liệt trên mặt đất. Trực xuyễn thô khí. Thừa ra mấy người cũng một bước được cứu biểu tình. Bọn đặc công vũ khí tự động dơ lên. Chúng ta không phải là địch nhân của ngươi, tỉ muội, nhưng là chúng ta bây giờ cần trợ giúp của ngươi. Vẫn bị Black Bow hộ tống ở chính giữa Medusa hữu khí vô lực nói rằng. Daisy nhẹ nhàng gõ đầu, tự tay ý bảo thủ hạ đem ngược lại ở một bên Super Saiyan bắt lại. Cái này Thanos tâm phúc đã sớm hôn mê, ngược lại không cần lo lắng lòng của nàng khống năng lực. Đem người nữ nhân này nhốt vào cách ly thời gian. Daisy đối với Hưu ý bảo. Nữ phó quan rất nhanh mệnh lệnh bay trên trời mẫu hạm đem đặc biệt nhằm vào dị năng giả. Có thể hấp thu gần như hết thảy năng lượng ngoài thả cách ly gian từ mẫu hạm đáp xuống. Đem Super Saiyan nhốt vào cách ly thời gian. Daisy quay đầu nhìn về phía Inhuman mấy vị này. Trượng phu của ngươi hiện tại. Nàng chỉ vào Black Bow hỏi Medusa, hắn là của chúng ta vương giả, người tốt nhất bảo trì tôn trọng. Medusa giọng nói nghiễm nhiên, Daisy cùng nàng đối diện mấy, nhẹ nhàng gõ đầu, Medusa rõ ràng thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn cùng cái này địa cầu nữ Inhuman khai chiến. Liếc nhìn trượng phu của mình, trượng phu của ta đã thoát khỏi người nữ nhân kia khống chế. Lần này liền đến phiên Daisy giật mình sụp xuống, chuyện sau đó nàng quả thực không biết, không nghĩ tới tâm khống thêm Milestone song trọng tẩy não. Black Bow dĩ nhiên dựa vào chính mình thoát khỏi, người này lực ý chí có thể cao hơn Hawkeye không ít. Ta cùng bọn họ đơn độc nói chuyện, các ngươi đi xuống trước. Đối với Hugh khiến cho cái an tâm ánh mắt, Đề đặc công đồng thời lui xuống. Mắt thấy không có chiến đấu, Thò cùng nàng nói một tiếng, không để ý khổ cực, tiếp lấy đuổi theo bắt lấy Loki. Chàng thượng chỉ còn mấy người bọn hắn. Trong chốc lát có chút trầm mặc, Medusa hước thay bên mình thông báo tính danh. Daisy cũng giới thiệu chính mình. Trượng phu của ta không có thể mở cửa. Ngươi và hắn chiến đấu qua nói vậy thấu hiểu rất rõ. Ý tứ của hắn có thể đi qua ta tới nhắn nhủ. Medusa trước giải thích một chút vì sao vẫn là chính. Mình tại nói, Daisy đối với nói phải chết Black Bow khắc sâu ấn tượng. Gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng điểm này. Ngươi là tộc nhân của chúng ta. Điểm ấy ngươi biết không? Đầu tiên mắt ta liền đã nhìn ra. Các ngươi tới tự cái nào? Daisy rất nhanh nắm giữ quyền phát biểu. Cũng hỏi ngược lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.